Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 70, ép buộc, tiếp cận, áp chế, kinh thành phân loạn, mà trên thực tế, thiên đường thành trong khoảng thời gian này một mực rất loạn. Kế linh các loại đại gia tộc, các tiểu thư, trong đoạn thời gian này không ngừng bốn phía nghe ngóng một người tin tức, phân tán đi ra nhân thủ. Vô số kể, mà xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc, tất cả mọi người cũng đều tham dự vào trong chuyện này. Hỗ trợ tìm kiếm, về sau, ngay cả người của đông nam tây bắc bốn gia tộc cũng đều tham dự. Tự nhiên, bọn hắn không gần như chỉ ở tìm kế linh mất tích ca ca, còn tại tìm kiếm Sở Thiên Lang, hoặc là người mang đi Sở Thiên Lang. Mà mấy vị công tử ca nhi ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, nhưng là rất kỳ quái, phân biệt rõ ràng phân làm hai phe cánh, xuân hạ thu đông là một hỏa nhi, đông nam tây bắc cũng là chính mình chơi, mặc dù mình nội bộ đều đánh đến long trời lở đất, nhưng hai cái đoàn thể ở giữa lại là nước giếng không phạm nước sông, tương phản, địch ý sâu nặng. Cho dù là đi cùng một chỗ, cũng là lẫn nhau lờ đi, dù là trong một đám nào đó hai người ngay tại cãi lộn. Nhưng, chỉ cần cùng một cái khác bằng người nào đó có xung đột, lập tức nhất trí họng súng đối ngoại. Hiện tại Tây Môn gia tộc người đông thế mạnh từ khi Tây Môn Vạn Đại bị ám sát. Người Tây Môn gia tộc đến hơn 100 người, có 10 người áp tải linh cữu trở về bên ngoài, những người khác đều lưu tại thiên đường thành, Sở Thiên Lang giết chết. Cái này rõ ràng chính là một cái ngụy trang, tạm thời thoát tội ngụy trang. Cho nên, hung phạm là ai, còn cần từ từ tra tìm. Đối với chuyện này, Tây Môn gia tộc biểu hiện ra một bộ ấn định thanh sơn không buông lỏng dáng vẻ. Tây Môn gia tộc ở trong quá trình tra tìm, đã từng có người nói ra, Tây Môn Vạn Đại lúc ấy cùng người đánh cược thua đồ vật. Hiện tại Tây Môn Vạn Đại đã chết, những vật kia nhất định phải cầm về. Tây Môn Vạn Lý đối với cái này có chút dị động, nhưng vừa muốn động tác thời điểm, mấy cái thiếu nữ cùng nhau mà tới, kế linh vị này tân nhiệm đại tỷ đầu dẫn đầu mà tới. Một trận châm chọc khiêu khích, Tây Môn gia tộc thua không nổi a. Người đã chết thế mà liền muốn đi muốn cược nợ, hơn nữa còn là thua cuộc. Tại sao không đi muốn các ngươi Tây Môn gia tộc 300 năm trước lão tổ tông thua cuộc? Các ngươi hoàn toàn có thể đi muốn Tây Môn gia tộc hơn 1000 năm đến tất cả người chết tiền nợ đánh bạc, vậy các ngươi Tây Môn gia tộc liền phát, toàn bộ thế giới đều là các ngươi. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Vị kia tỉ muội nếu là đến các ngươi Tây Môn gia, thật là có tiền sai. Tổ tông thua cuộc tiền nợ đánh bạc, chờ tổ tông chết tới cửa đi muốn chính là. Thật sự là quá hướng về, nghe được ta đều muốn đến Tây Môn gia. Phi, da mặt này thật sự là chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép, một đám thiếu nữ mồm miệng lanh lợi, ngươi một lời ta một câu, đem người Tây Môn gia tộc ép buộc cơ hồ muốn lên sâu. Cầu ra ra cáo nãi nãi mới đưa đám này tiểu cô nãi nãi đưa tiễn. Về phần đi tìm Vân Dương muốn cược nợ sự tình, tự nhiên từ đây không hề đề cập tới. Thật sự là chịu không được kích thích này a. Tất cả mọi người là người sáng suốt, há có thể nhìn không ra. Đám này tiểu tỷ muội chính là vì Vân Dương mà đến. Đó là chuyên môn đến vì Vân Dương ra mặt đó à. Thật đi muốn, những này thiếu nữ chỉ sợ cũng không phải đến ép buộc vài câu coi như xong. Tây Môn gia tộc lần này tới hai cái trưởng lão dẫn đội. Hai cái lão đầu một bụng phiền muộn. Cái kia Tây Môn Vạn Đại đến cùng chọc người nào? Với ai đánh bạc? Tại sao có thể như vậy? Tây Môn Vạn Lý cũng là khóe mắt quất thẳng tới co rút. Vẫn thật không nghĩ tới vị này quỷ chết đệ đệ gây ra lớn như vậy phiền phức. Cái kia Vân Dương chính là người thiên đường thành, ngược lại là không có gì bối cảnh. Cha hắn bất quá là thiên đường thiên ngoại vân hầu. Vậy làm sao lại bộ dạng này? Hai vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Vân Dương chính là dáng dấp đẹp mắt. Khác không còn gì khác. Có người nói, cái này đúng nha. Một vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ hình, nổi giận đùng đùng, dáng dấp đẹp mắt há có thể tính không còn gì khác. Há không biết cổ có minh huấn, chị em yêu xinh đẹp. Hôm nay việc này, há có thể không nguyên nhân. Tây Môn gia tộc một đám thế hệ trẻ tuổi người người khóe miệng co giật. Nhìn không ra vị Tam gia gia từ trước đến nay một mặt quang minh lẫm liệt này cũng là người trong đồng đạo a. Hắn a chị em yêu xinh đẹp chính là từ trong Thanh Lâu kỹ viện lưu truyền tới câu nói này. Có thể tuyệt đối không thể thích hợp với trước mắt bọn này thiếu nữ trên thân a. Tam gia gia năm đó xem ra cũng là người phong lưu a. Một người trong đó cười hắc hắc, lăn con bà nó chứ. Tam gia gia một bàn tay đập tới, đem gia hỏa này lăn một vòng hồ lô. Bất quá xuân hạ thu đông bốn người đi cũng là thực hấp dẫn vô số ánh mắt. Những nơi đi qua, vạn chúng chú mục, chỉ gặp ba cái một thân màu xanh lá công tử ca nhi. Mang theo hộ vệ bảo tiêu, mang một cái đầu heo, rêu rao khắp nơi. Mỗi người đều là từ đầu đến chân một thân lục, trên nón xanh thế mà còn cắm một cây xanh biếc cây trúc. Đai lưng dày, vỏ kiếm vỏ đao, đều là lục. Đông Thiên Lãnh đại công tử vui vẻ ra mặt, toàn thân áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, cùng ba cái áo xanh phục đồng hành. Trong lúc nhất thời rất có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Trên mặt của hắn mặc dù còn có thương, nhưng là đang đánh cược thắng đằng sau cũng đã bị cho phép chữa thương. Hiện tại chỉ là có rất nhỏ vết tích mà thôi. Đi tới chỗ nào, người khác còn đến không kịp nghị luận. Đông Thiên Lãnh liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Ngoạn tào, mọi người mau đến xem a, nơi này có ba người kỳ trang dị phục. Hoa ha ha ha, xin hỏi huynh đài. Người tại sao muốn mặc thành dạng này đâu? Đông Thiên Lãnh càng là nhiều người thời điểm thì càng dạng này không ngại học hỏi kẻ dưới. Ba người khác người người đều là khí phá cái bụng. Trong bụng đã sớm mắng lật ra Đông Thiên Lãnh tổ tông tám đời. Con hàng này làm sao hèn như vậy? Cũng không biết Đông gia các trưởng bối là thế nào có được đi ra hèn như vậy một vật. Quả thực là tiện đến không lấy tăng thêm, bất quá trong lòng mắng thì mắng, ngoài miệng lại không thể nói ra, mà lại ba người không hẹn mà cùng đem Đông Thiên Lãnh nhìn đến xít sao. Vô luận như thế nào, cũng không để cho tên này đơn độc hành động, cho dù là đi nhà xí, cũng nhất định phải có người bồi tiếp hắn. Chúng ta biết tiểu tử này khẳng định phải đi tìm người trợ giúp hắn. Thắng a. Hừ, chính là muốn đóng đinh hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đơn độc hoạt động. Vô luận như thế nào cũng muốn đem người này tìm ra. Bằng không, những năm này chúng ta tất nhiên sẽ một mực thua xuống dưới. Đây là ta không thể chịu đựng được. Tìm ra, chúng ta liền có thể thắng. Tối thiểu nhất cùng người khác đi cược, ta liền có thể thắng. Đông Thiên Lãnh vô kế khả thi, không cho phép tiết lộ tin tức. Thế nhưng là Vân Dương ba làm cho năm phần yêu cầu, Đông Thiên Lãnh nào dám không tuân thủ. Lão đại về sau không giúp ta làm sao xử lý? Mấy ngày nay gấp Đông Thiên Lãnh cơ hồ phạm vào bệnh trĩ. Nhưng tại ba cái công tử nghiêm phòng tử thủ phía dưới, căn bản không có bất cứ cơ hội nào chuồn đi. Liền ngay cả trong đêm khuya hắn rời giường đi ra ngoài cũng sẽ lập tức có một người đuổi theo. Ngươi làm gì? Ta không sao. Liền nhìn xem hết không? Chưa xem xong. Hắn a, ta muốn đi nhà xí, ngươi cũng đi theo ta. Nửa đêm tè dầm đều không được. Được a, ai nói không được? Thật trùng hợp, vừa vặn ta cũng muốn đi. Cùng một chỗ muội muội của ngươi. Đông Thiên Lãnh buồn bực phát cuồng. nhưng tam đại công tử cũng là làm không biết mệt. Đinh đến càng thêm gấp, con hàng này mặc dù tiện, nhưng là không có gì tính nhẫn nại. Chúng ta lại chằm chằm hắn mấy ngày, cơ bản còn kém không nhiều lắm. Đúng, thêm chút sức mà, thời điểm then chốt, có thể ngàn vạn không thể nới trễ. Cái này mấy nhóm người ai cũng bận rộn, đều không có đi tìm Vân Dương. Vân Dương tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đối với hắn mà nói, các ngươi bọn gia hỏa này, một cái cũng không tới, đó mới gọi nhẹ nhõm. Về phần Đông Thiên Lãnh cược lấy được phải chăng chia, Vân Dương căn bản liền không có để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, Vân Dương đang cùng Tần công tử cùng nhau mà đi, hướng về Tần Gia Ngọc Trang đi đến. Tần Gia Ngọc khí, tại toàn bộ thiên đường thành còn có xung quanh địa khu, chính là số một, mà Vân Dương càng thêm biết, liền xem như nội viện hoàng cung, hoàng tộc tử đệ dùng ngọc, đại đa số cũng đều xuất từ nơi này. Mà Vân Dương hôm nay lấy cớ chính là: Tần thiếu gia, lần trước ta nói với ngươi sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ. Hiện tại ta cần từ ngươi Ngọc Trang mua sắm một nhóm chất lượng cao ngọc thạch. Là một nhóm lớn nha. Ngoặc kép, làm sao? Không được. Vân Dương ánh mắt trở nên nguy hiểm. Cái này cũng không phải không được. Tần thiếu gia ấp a ấp úng. Chỉ vì, ngươi cũng biết, nhà ta Ngọc Trang chính là chuyên thờ hoàng gia. Ngươi nếu là muốn ít, cũng là không sao. Nhưng là một nhóm lớn. Cái này, nguyên lai dạng này. Ngươi đi đi, biệt giới A Vân thiếu gia. Ngươi đi đi, ta không mua nhà ngươi. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần công tử lập tức sợ tè ra quần. Vân thiếu gia, ngươi nghe ta nói, không có gì có thể nói. Cùng ngươi loại người nói coi là đánh giám này. Còn nói cái gì? Vân thiếu gia, yên tâm, ta cũng sẽ không quá sửa trị các ngươi. Các ngươi lần trước cùng bảo tàng các giao dịch, nhiều như vậy Mỹ Ngọc chuyển vận đi ra sự tình, mà lại là giữ lại hoàng gia đặc cấp Mỹ Ngọc, dành tư lợi, mà lại dùng nhất phẩm Ngọc Thạch, theo thứ tự hàng nhái, thay thế đặc cấp Ngọc Thạch hiện lên cho hoàng gia sự tình. Ta nhất định sẽ cho các ngươi nói ra. Ngươi yên tâm đi, Vân thiếu gia. Tần công tử hồn phi phách tán, bịch một tiếng liền quỳ ở trước mặt Vân Dương. Vân thiếu gia, yêu cầu của ngươi, ta nhất định làm đến. Dùng bao nhiêu ngọc thạch? Ngươi nói, không có vấn đề, chúng ta Ngọc Trang không có vấn đề. Không cần, ta cũng liền kiểu nói này. Kỳ thật ta dùng nhiều như vậy ngọc làm gì? Nhà ta hết thảy tầm 2-3 người. Không cần đến, ngươi đi đi, Vân thiếu gia, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ngươi không sai a, ngươi chung với hoàng thất, trung thành tuyệt đối, đáng giá tán thưởng, là ta sai rồi, ta không nên ép buộc. Ngươi đi đi, phanh phanh phanh, Tần thiếu gia không ngừng dập đầu. Vân thiếu gia, giơ cao đánh khẽ. Liền đem ta làm cái rắm. Thả đi, như thế thực sẽ người chết đó a. Vậy nhưng sao có ý tốt? Các ngươi là hoàng gia chuyên dụng a. Không, Vân thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, chuyện này ta có thể toàn bộ làm chủ. Ngươi thật có thể làm chủ? Thật, 10 phần chân kim thật. Không gạt ta, nào dám a, hay là không muốn đi? Nói lời trong lòng, ngươi vừa rồi cự tuyệt, đã đem ta muốn đi hứng thú hoàn toàn bỏ đi, hiện tại là thật sự là đề không nổi tinh thần. Đừng a, chúng ta không thu tiền của ngươi. Cái kia, nhiều không tốt. Tốt, rất tốt a, rất tốt. Chỉ cần Vân thiếu gia chịu đại giá quang lâm, Ngọc Trang bồng tất sinh huy a. Vân thiếu gia, xin mời. Chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại ta còn có chút việc. Ai nha, Vân thiếu gia, làm ơn tất đến dự. ngươi nếu là không đi, ta đối với toàn cả gia tộc liệt tổ liệt tông cũng không tốt bàn giao. Tốt, a, vì để cho ngươi đối với ngươi tổ tông có bàn giao. Vân Dương một phái ôn hòa đi lên phía trước. Phía trước chính là Ngọc Trang. Vừa mới đi qua, liền thấy đối diện có hai đỉnh cỗ kiệu ngừng lại. Đó là Hoàng Cung Đại Nội. Đến đây lấy Ngọc Thạch, Tần thiếu gia lập tức sắc mặt trắng bệch. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này nên xử lý như thế nào. Một bên khác thế mà cũng tới mấy thớt ngựa. Phủ thái tử người cũng đến. Được được được, khoái mã phi nhanh, người của mấy vị hoàng tử khác cũng đến. Tần thiếu gia triệt để mắt choáng váng. Đây là muốn chết người a. Tần thiếu gia trong lòng tuyệt vọng nghĩ, không nhịn được liền kêu thành tiếng. Cái này tuyệt bức là muốn chết người a. Trời ạ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.